lăng quăng trong sân chơi đùa trắng phin âu lo luôn luôn bên tôi âu yếm khi tôi buồn vui đôi chân thon thon quân yêu mang tên Bubby yeah yeah khi tôi 20 ngẩn ngơ bạn bè quanh tôi đôi khi vu vơ lại thấy cô đơn mình thôi có những ước muốn khát khao trong tim thế nào wow. Buồn vui đôi chân thon thon quân yêu mang tên Bubby yeah.